Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, trang 565. Tiểu yêu tinh nhóm thấu lại đây, mỗi người chớp đôi mắt, sáng ngời có thần mà nhìn Thư Lê cong môi cười. Lại lấy ra 4-5 cái túi nhỏ, này đó cho các ngươi, nhớ kỹ, không thể ăn nhiều nga. Hoa, wow, cảm ơn Spirion, cách hắn gần nhất tiểu yêu tinh vui vẻ mà ôm lấy Thư Lê. Pi pi, vài cái, thân hắn gương mặt, mắt thấy mặt khác tiểu yêu tinh đều phải phác lại đây. Thư Lê vội vàng bay khỏi nhánh cây, kinh ngạc mà nhìn đến tinh linh ấu tể Isra an tĩnh mà ngồi xổm trên mặt đất rút thảo, nha. Tiểu gia hỏa còn đang tức giận đâu. Chương 260 náo nhiệt tọa đàm hội hôm nay chú định là một cái không bình tĩnh nhật tử, vì trấn an tức giận đến giống cá nóc nhỏ tinh linh ấu tể. Thư Lê lấy ra một đống kẹo cùng món đồ chơi, cộng thêm ôm ấp hôn hít nâng lên cao, rốt cuộc đem tiểu gia hỏa cấp hống hào. Tiểu yêu tinh nhóm vây quanh hắn, gấp không chờ nổi mà muốn nghe hắn ở bên ngoài rèn luyện chuyện xưa. Các người không đi ruộng lúa mạch thu hoạch lúa mạch sao? Thư Lê bất đắc dĩ mà đỡ chán. Rèn luyện chuyện xưa rất dài, 1-2 cái giờ nói không xong, sai cho chúng ta 3 ngày kỳ nghỉ. Thời gian sung túc, chậm trễ nửa ngày không quan hệ lạp. Loa vội sướng mà ở giữa không trung dạo qua một vòng. Màu nâu nhạt sợi tóc phi dương, Spirion, ta muốn nghe chuyện xưa. Yêu tinh ấu tể Misina bay đến biến đại thể hình Thư Lê trước mặt. Đôi tay ôm lấy hắn một lọn tóc làm nũng, dũng cảm Spirion. Cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Mặt khác 4 con ấu tể rơi xuống Thư Lê trên đầu, giống vật trang sức bắt lấy hắn sợi tóc. Có một con dựa gần hắn gương mặt, lấy lòng mà cọ tới cọ đi, cùng non mềm khuôn mặt nhỏ rán rán. Thư Lê tâm đều tô, ấu tể gì đó, thật là quá đáng yêu, Spirion, ta cũng muốn nghe. Bị Thư Lê ôm tinh linh ấu tể phồng lên quay hàm, không cam lòng yếu thế mà nhéo một lọn tóc, ai nha nha. Nhẹ điểm tương đương, Thư Lê lộ ra khoa trương biểu tình. Quả nhiên các ấu tể tất cả đều buông tay, Spirion, thực xin lỗi. Từng cái nhận sai thái độ tốt đẹp, Thư Lê hô một hơi, mỉm cười, không quan hệ, tha thứ các ngươi. Isra hơi hơi giãy giụa, tỏ vẻ muốn xuống đất chính mình đi. Thư Lê phóng hắn xuống dưới, đổi thành sách tay, đi, đi điện phủ, xem ra hôm nay tọa đàm hội là trốn không thoát. Một khi đã như vậy, liền dứt khoát thỏa mãn đại gia yêu cầu đi. Các tinh linh tựa hồ biết hắn muốn khai tọa đàm hội, trước một bước bố trí điện phủ, bàn dài thượng bãi đầy các loại hương giòn quả hạch, tươi mới trái cây, ngon miệng đồ uống chờ đồ ăn vặt, chủng loại hoa hòe loè loẹt, cái gì cần có đều có. Tiểu yêu tinh nhóm ngửi được thơm ngọt hương vị, hoan hô một tiếng, cao hứng phấn chấn mà nhằm phía cái bàn, sắp tiếp cận. Từng cái phóng thích căn nguyên lực lượng, biến thành đại thể hình, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, tưởng tận tình mà hưởng dụng mỹ thực. Đương nhiên là biến đại sau ăn đến càng đã ghiền, Misina chờ 8 chỉ yêu tinh ấu tể còn chỉ là thường thấy ma pháp sư, vô pháp biến hình, vỗ vỗ cánh, dừng ở trái cây thập cẩm trước, vươn đôi tay bế lên một viên hồng quả quả. Gặm lên, Thư Lê tay phải bối hơi năng, hỏa thần chi ấn nhảy ra một đạo hồng quang, biến thành tròn vo tiểu ma thú. Đúng là tham ăn pham, hoa, ta liền nói hồi tinh linh quốc có ăn ngon đi. Tiểu ma thú nước miếng chảy dòng, nhào hướng gần nhất cái bàn, nhìn chằm chằm chuẩn một viên quả tử, hung hăng mà cắn một ngụm, đây mới là trái cây. Tươi mới hương giòn. Nước nhiều vị ngọt, nhân loại loại quả tử căn bản vô pháp bằng được, pham gió cuốn mây tan. Liền nuốt 10 viên quả lê quả tử, chưa đã thèm. Tư Lê thấy thế, vẻ mặt vô ngữ, gia hỏa này bụng là động không đáy sao? Bữa tối ăn một đống lớn ma thú thịt, lúc này thế nhưng còn chứa được nhiều như vậy trái cây, lắc lắc đầu. Thư Lê không để ý tới Pham, xách theo Isra tìm kiếm nhàn rỗi vị trí, Zaya nhìn đến hắn. Tiếp đón, Spirion, mau tới đây, người chỗ ngồi ở chỗ này. Thư Lê nghe tiếng chiều Zaya sở chỉ phương hướng nhìn lại. Giật mình, khóe miệng hơi hơi run rẩy, kia chỗ ngồi dựa gần tinh linh vương vương tòa. Phi thường thấy được, nói trở về, tinh linh vương đâu? Tiến điện phủ một hồi lâu, đại bộ phận tinh linh đều tới, duy độc không thấy hắn thân ảnh, chẳng lẽ, Thư Lê vừa đi vừa tự hỏi, trải qua một cái bàn khi, tùy ấy cầm lấy một viên thủy linh quả tử, chậm rãi gặm, bỗng nhiên, tay phải bị nhẹ nhàng mà túm một chút, hắn cúi đầu xem Isra, đối thượng ấu tể tinh lượng đôi mắt. Thư Lê hiểu ý. Đem quả tử ngậm ở trong miệng, không ra tay trái cho hắn cũng cầm một viên quả tử, cảm ơn. Isra tiếp nhận hồng quả, giống hamster nhỏ ăn lên, Thư Lê dẫn hắn đến cái kia thấy được chỗ ngồi ngồi xuống. Tầm mắt không tự chủ được mà phiêu hướng vương tòa, lại lần nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa, tinh linh cùng yêu tinh sinh mệnh dài lâu. Cần phải có thú hảo ngoạn sự tình tới tống cổ thời gian. Bọn họ thường xuyên tụ ở bên nhau giảng thuật chính mình trải qua. Tọa đàm hội bởi vậy mà đến, tiểu yêu tinh nhóm muốn nghe hắn rèn luyện chuyện xưa. Các tinh linh nghe tin lập tức hành động, nhàn rỗi không có việc gì đều tới điện phủ, ấn trước kia lệ thường. Như vậy long trọng tọa đàm hội, tinh linh vương cũng không vắng họp, nhưng mà... Hôm nay hắn không có tới, chẳng lẽ là tới không được? Thư Lê tìm đập không cấm nhanh hơn, cái dạng gì dưới tình huống tinh linh vương sẽ vắng họp đâu? Tất nhiên là hắn không ở tinh linh quốc nha. Spirion, bắt đầu rồi sao? Đang lúc Thư Lê bắt lấy một tia manh mối khi bên tai vang lên Isra non nớt thanh âm, ân, bắt đầu. Thư Lê hoàn hồn. Kinh ngạc phát hiện điện phủ tinh linh cùng tiểu yêu tinh nhóm đều dọn xong, ăn dưa, tư thế. Chờ hắn mở miệng, Spirion, chúng ta đều chuẩn bị được rồi. Tiểu yêu tinh nhóm hướng hắn triển lãm notebook cùng lông chim bút. Tùy ký lục, Thư Lê có cổ che mặt xúc động, này thói quen học tự Kumandi. Phàm tọa đàm hội, đều nghiêm túc làm bút ký, để biên soạn thành thơ ca. Thư Lê sâu kín mà thở dài, bưng lên trên bàn mật ong, nhuận nhuận yết hầu, đang muốn nói chuyện khi, điện phủ cửa xuất hiện một đạo cao dài thân ảnh, là tinh linh vương. Thư Lê kinh ngạc mà mở to hai mắt, chỉ thấy nam nhân người mặc hoa lệ lịch sự tao nhã màu trắng. Trường bào, tay áo cùng vạt áo lấy tơ vàng thêu ra phức tạp ma pháp phù văn. Rơi xuống đất áo choàng thượng điểm xuyết nhỏ vụn hoa diệp. Hắn trên đầu mang trương hiển thân phận màu bạc vương miện. Tóc vàng thuận thẳng mà rối tung. Sáng như sao trời lục mắt nhìn về phía Thư Lê khi. Toát ra ôn nhu thần sắc. Hết chương.